Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 126 của bộ truyện Thiên Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình chỉ làm một tập này thôi, bởi vì giọng của mình nó đang khá là, họng của mình nó đang khá là rát, thì cũng mong quý vị thông cảm. Ở tập trước thì quý vị các bạn đã biết là Diệp Mặc sau khi mà lựa chọn rất nhiều nơi thì cuối cùng lựa chọn Xe Nan làm cái nơi mà định đóng quân, di chuyển Lạc Nguyệt Thành, xây dựng Lạc Nguyệt Thành ở đấy. Sau đó thì đã có thì Diệp Mặc đã đến và xử lý cái người Bồ Đầu Nha đấy, mình quên mất tên rồi. Thì trong lúc đó thì đội khảo sát của Mỹ đã đến, Diệp Mặc đã ra tay và nói là ở đây gọi là có cái thường xuyên là có những người chết không rõ liên nguyên nhân lý do gì đấy, để cho quân đội của Mỹ rút đi. Những người Mỹ thì sau đó đã rút về, và cùng lúc đó thì Lạc Nguyệt Thành đã công bố thành một nước độc lập. Như vậy tiếp theo diễn biến diễn ra như thế nào thì quý vị hãy đón nghe tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chuyến bay từ sân bay Sri Lanka bay đến Lạc Nguyệt lại được mở ra. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết lại thay đổi. Hóa ra khi Thiên Long Đầu còn sống, máy bay đều là đi thuê. Nhưng hiện tại máy bay chính là của Lạc Nguyệt Thành. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có một chuyến, máy bay toàn là chuẩn bị cho người đi Lạc Nguyệt Thành cần trị bệnh. Dược phẩm Lạc Nguyệt liên tục ném ra mấy quả bom tấn, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn cầu. So sánh với sự chấn động lúc phát hành Mỹ Nhân Hoàn và tình huống hiện tại, quả thực là kiến gặp voi. Diệp Mặc cũng tạm thời ở đây, hắn lo lắng người Mỹ nhảy ra làm điều thiêu thân. Còn có hai nước kia nữa. Nhưng một tháng trôi qua, người Mỹ động cũng chưa động. Không cần nói Diệp Mặc thấy kỳ quái, chính là quốc gia khác cũng kỳ quái. Lẽ ra người Mỹ sớm có động tác rồi chứ. Nhưng thực sự là người Mỹ chỉ ở trong thời gian đầu trình lên Liên Hợp Quốc một vài phần văn bản tư liệu, kháng nghị Lạc Nguyệt Thành chiếm lĩnh Xe Nan, đồng thời đưa ra ý kiến giữ lại võ trang giải phóng Xe Lan, rồi không có động tác khác nữa. Diệp Mặc vẫn nghênh đón bệnh nhân đầu tiên đến Lạc Nguyệt Thành chữa bệnh. Nhà Trắng, nước Mỹ. Tổng thống nước Mỹ triệu tập đại hội nghị, hội viên Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc đều họp mặt ở đây. Trên thực tế, tất cả các cán bộ Nhà Trắng, bao gồm cả Tổng thống Mỹ đều đã đến đây. Chính xác mà nói, từ đội khảo sát nước Mỹ về đến Xe Nan gặp phải chuyện không may, liến dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Xe Nan. Những việc này phát sinh quá nhanh, gần như là cái này tiếp theo cái kia, cho nên nước Mỹ nhất định phải đưa ra một biện pháp giải quyết quả đáng. Người Mỹ còn chưa kịp phản ứng, dược phẩm Lạc Nguyệt đã chiếm lĩnh Xe Nan, thậm chí còn đổi tên thành Lạc Nguyệt, tuyên bố độc lập rồi. Nếu cục tức này có thể nhịn xuống, người Mỹ cũng không phải người Mỹ rồi. Xe Nan ngoài mặt thì không thuộc sở hữu, nhưng quốc gia nào cũng đều biết rằng đây là nước Mỹ nhúng tay tạo thành. Nếu như không có nước Mỹ, 10 năm trước, Xe Nan không chừng đã được giải quyết. Làm sao có thể để đến hiện tại cho dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh? Không người nào dám từ trong miệng nước Mỹ đoạt thức ăn, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt lại dám làm nước Mỹ mất mặt. Chúng ta nên buông chuyện thành đội viên khảo sát khoa học chết một cách kỳ lạ trước, đem Xe Nan về rồi nói sau. Tuy rằng Bộ trưởng Bộ An ninh nước Mỹ trong hội nghị xếp hạng gần cuối, nhưng y nghe nói một tiểu sĩ nghiệp cũng dám không để ý tới quy tắc ngầm quốc tế, động đến Xe Nan, trong lòng liền tương đối không thoải mái. Nếu y là Tổng tư lệnh Hải quân, nói không chừng y đã khai hỏa phát súng đầu tiên. Không ai trả lời, mặc dù mọi người ở đây hầu như đều đồng ý với ý kiến của Nubo, nhưng Xe Nan là nơi vô chủ. Quốc gia khác biết quy tắc ngầm, cho nên không chiếm lĩnh. Ai biết dược phẩm Lạc Nguyệt lại không theo bài ra lẽ thường. Hiện tại xuất binh khẳng định danh bất chính, ngôn bất thuận. Dược phẩm Lạc Nguyệt không như Nam Thanh lúc trước. Nam Thanh trong mắt người Mỹ giống như một vài người dân bản xứ. Đợi lúc nước Mỹ cần khai thác phát triển Xe Nan, chỉ phái một chi đoàn bộ đội đi liền đuổi đi là được. Mà dược phẩm Lạc Nguyệt lại trực tiếp tuyên bố độc lập rồi, điều này kịp thiết lập và giải quyết tranh chấp lãnh thổ rồi. Cho dù tất cả mọi người biết dược phẩm Lạc Nguyệt dưới áp lực nước Mỹ tạo ra, cuối cùng cũng sẽ vừa rời khỏi Senan. Nhưng làm thế nào tạo áp lực cũng là một vấn đề có học vấn. Cũng không phải là đơn giản phái quân đến là có thể được. Những lời Nubo nói chỉ là tục tĩu một chút mà thôi. Phong cách làm việc của người Mỹ là thà làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Tổng thống Mỹ đem ánh mắt nhìn về phía Eason. Eason cũng không có địa vị hiển hách, kém xa các hạ vị đang ngồi đây. Tham gia nghị viện hoặc là quốc vụ viện, thậm chí bộ trưởng bộ quốc phòng và vân vân. Bất quá y cũng là người có mưu trí nhất của Tổng thống Mỹ. Thân phận công khai chỉ là một nghị viên mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là vỏ bọc. Nhà Trắng có rất nhiều quyết sách không phải Tổng thống và Đại hội nghị viên Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đưa ra, đều là Eason đề xuất, sau đó mọi người sửa chữa. Eason thấy mắt Tổng thống nhìn về phía mình, y gật đầu đi đến bên cạnh một bản đồ lớn phía trước một cái địa đồ, đưa tay chuyển qua vị trí Lạc Nguyệt Thành nói. Tôi nghĩ những người đang ngồi đây đều biết rằng nơi đây là nơi nào. Lúc trước chúng ta muốn nơi này chỉ vì phát triển mỏ quặng ở đó. Có thể nói là không có loại khoáng thạch này. Nơi này cũng là một nơi du lịch và thắng cảnh nghỉ mát vô cùng tốt. Hoặc là chúng ta có thể đem nơi này trở thành một hậu hoa viên của nước Mỹ. Eason nhường chút rồi tiếp tục. Nhưng nơi này lại là một chỗ bến tàu và cửa khẩu vô cùng tốt. Chỉ có điều bất kể chúng ta ở đó xây dựng nhà xưởng hay thành lập nơi du lịch, vì nơi này cách nước Mỹ quá xa, đều không phải một chủ ý tốt. Nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt thì không như vậy. Bọn họ một khi đã thành lập nên nhà xưởng trong này, thông qua nơi này đem sản xuất vận chuyển đi ra ngoài, đơn giản như in tiền. Nghị viên Eason có ý là dược phẩm Lạc Nguyệt thích hợp hơn ở bờ Senan, xem mặt trời mọc, ngủ đó còn hơn chúng ta. Nubo hừ một tiếng, không kìm nổi ngắt lời phản bác một câu. Eason không để ý tới Nubo, tiếp tục. Vài ngày trước đội khảo sát của chúng ta ở Senan gặp sự diện quỷ dị. Vô duyên vô cớ chết mười mấy người. Chuyện này ta nghĩ đại mọi người sẽ không xa lạ. Tôi nghĩ Thượng Đế rất công bằng. Nếu dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm lĩnh Senan, không cho bọn họ xem chuyện này rốt cục là như thế nào. Nghị viên Eason, nếu ngài nói nhiều vậy chỉ có ý kiến này, tôi nghĩ còn không bằng chúng ta đi trên đường tùy tiện hỏi một người quét rác. Có lẽ y có thể đề xuất ý kiến có tính kiến thiết hơn. Nubon tức tầm khó chịu nói. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Chủ tịch Quốc hội hạ nghị viện đứng lên. Tôi đồng ý với ý kiến của nghị viên Eason, tạm thời cho bọn họ thành lập xây nhà xưởng chế dược ở Senan, thậm chí chờ sau khi bọn họ chuẩn bị xong tất cả, hoặc nói lúc dược phẩm Lạc Nguyệt bọn họ có thể xuất cảng, xuất khẩu, chúng ta có thể tới Senan nghỉ phép rồi. Nhưng trước đó chúng ta nhất định phải trình lên Liên Hợp Quốc kế hoạch giữ lại hành động vũ trang trước, vì ngày sau là một ít chuẩn bị. Lời chủ tịch lập tức khiến cho tất cả mọi người tỉnh ngộ. Hóa ra nghị viên Eason có ý dược phẩm Lạc Nguyệt xây dựng nhà xưởng, mỹ nhân hoàn và kiện thể hoàn xong, sau đó đi nhận thành quả. Thử nghĩ, thế giới này có sản nghiệp nào kiếm tiền giỏi hơn dược phẩm Lạc Nguyệt? Bọn họ quả thực chính là đang in tiền. Hơn nữa kiện thể hoàn dùng cho quân đội so với huấn luyện nhiều hơn cũng tốt hơn nhiều. Nhưng thuốc này tuy rằng kiếm tiền, nhưng không ai có thể phá giải. Cho dù tất cả cơ sở khoa học nghiên cứu nước Mỹ cộng lại, nghiên cứu một năm cũng không nghiên cứu ra cách chế mỹ nhan hoàn. Ý kiến của nghị viện Eason chính là đợi dược phẩm Lạc Nguyệt xây ở Senan xây dựng nhà xưởng mỹ nhan hoàn và kiện thể hoàn xong thì chiếm giữ Senan. Như vậy bọn họ bỗng nhiên chiếm được hai cái nhà xưởng in tiền. Tuy rằng không nói rõ ràng ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu dược phẩm Lạc Nguyệt còn ở lưu xa, thì nước Mỹ càng lợi hại cũng không có đạo lý chiếm đoạt. Hiện tại bọn hắn chủ động đến Senan, quả thực giúp bọn họ tìm được một cớ cướp dược phẩm Lạc Nguyệt rồi. Diệp Mằng đương nhiên không biết đây là trong người, lòng người Mỹ đang nghĩ cái gì. Lúc này, hắn đang tiếp đãi một bệnh nhân đầu tiên. Đây là một chùm dầu mỏ, tên là Amimel. Bệnh tình của y rất nghiêm trọng, thậm chí đã đến nông nỗi hấp hối. Nếu không phải chắc chắn sẽ chết, hoặc là không có nơi trị liệu, y sẽ không đến Lạc Nguyệt Thành trị liệu đâu. Bệnh của Aimi là một bệnh thích ngủ. Gần như xem bệnh khắp toàn cầu, tất cả chuyên gia đều xem qua cho y, nhưng không có biện pháp chữa bệnh của y. Bệnh thích ngủ nghe thì rất đơn giản, nhưng tình huống của Amiel thì vô cùng nghiêm trọng. Thời gian y tỉnh táo nhiều nhất không hơn 10 phút, lập tức lại sẽ tiếp tục ngủ. Nói thẳng ra khi y ngủ, y không cưỡng chế khiến y tỉnh lại. Y chính là một người sống thực vật cả đời. Hơn nữa, người sống thực vật này và người sống thực vật đời thực vật khác không giống nhau. Y đang ngủ thì trạng thái lão hóa của cơ quan vô cùng nhanh. Một trưởng khoa y học ở Canada nghiên cứu cho y một loại dịch tiêm vào. Nhưng loại dịch này có tác dụng phụ, chính là dùng sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vốn lúc Amel ngủ, cơ quan nội tạng sẽ biến mất. Hơn nữa tiêm loại dịch này vào, cơ quan y càng lão hóa nhanh hơn. Mà Amel vì gia tộc quá lớn, rất nhiều chuyện còn chưa xử lý xong, lại không thể thường xuyên tiêm loại dịch này. Kết quả đã cận kề cái chết. Nếu không phải dược phẩm Lạc Nguyệt sản xuất ra mỹ nhân hoàn quá mức nghịch thiên, hoặc là nếu không phải Amel sắp chết, bọn họ sẽ không tới dược phẩm Lạc Nguyệt bởi vì Amel đã không còn cách khác. Đi cùng chữa bệnh với Amel còn có con trai cả của y, Zed, và phu nhân, Nasa, còn có một vài tên vệ sĩ và phiên dịch. Ngoài ra, đài truyền hình nổi tiếng thế giới, công ty Radio Colombia, CBS, cũng đi tới Lạc Nguyệt. Đài truyền hình CBS là Jessica mời tới. Dược phẩm Lạc Nguyệt làm ra động tĩnh lớn như vậy, không ai không biết. Bệnh viện của bọn hắn đưa giá trị trị liệu khủng bố trên trời. Mục đích rất nhiều người vừa xem liền hiểu ngay. Đây chính là vì vơ vét của cải. JC chữa bệnh cho Amel, nhưng lại sợ dược phẩm Lạc Nguyệt quá đen tối, cho nên liền mời đài truyền hình CBS tới. Đối với lời của Amel, công ty Radio Colombia đương nhiên vô cùng vui sướng. Bọn họ vốn đã muốn đi Lạc Nguyệt Thành lấy tư liệu phỏng vấn. Chỉ có điều Lạc Nguyệt Thành hiện tại không chào đón người ngoài khác lạ đến đây. Hơn nữa, còn có hơn 10 thuyền quân hạm ở phía ngoài. Diệp Mằng xem qua bệnh của Amel, với hắn mà nói bệnh này thực sự chưa tính là việc gì khó. Trước kia không có tu chân, Diệp Mặc cũng gặp qua loại bệnh này, nhưng không cách nào giải quyết. Sau khi tu chân, hắn biết đây là một chứng bệnh kinh mạch suy thoái. Ngoại trừ chân khí khai thông kinh mạch suy thoái, khiến huyết mạch khôi phục sức sống ra, không có biện pháp khác. Diệp Mằng cũng biết các loại bệnh chứng dính đến kinh mạch, ngoại trừ trung y, còn có một chút điều trị hữu hiệu. Tây y thì không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói loại bệnh này khi hắn luyện khí tầng 2 là có thể trị. Chỉ là luyện khí tầng 2 tiêu phí thời gian nhiều hơn một chút mà thôi. Hiện tại đã là luyện khí tầng 4, loại bệnh này đối với hắn mà nói là tay đến bệnh trừ. Nhưng trước khi chữa bệnh, Diệp Mặc phải hỏi trước Amel này có bao nhiêu tiền. Hắn biết cũng không phải tất cả kẻ có tiền đều có thể tùy tiện lấy ra 100 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, người có thể tùy tiện xuất ra 100 triệu đô la Mỹ trên toàn bộ thế giới cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, rất nhiều kẻ có tiền cũng không phải trèo cao lên các loại top pin gì trên báo chí. Tại triều đạo nào, bất kỳ địa phương nào, người chân chính có tiền là nánh bên trong bóng tối. Chẳng qua hiện nay xí nghiệp và thị trường, cổ phiếu tung hoành. Mọi người đều quen dùng cổ phiếu để cân nhắc tài sản một người. Không thể nói biện pháp này không đúng, nhưng Diệp Mặc nhận thức biện pháp này là không thể đem tất cả mọi người có tiền một lưới bắt hết. Amel chính là một người như vậy. Lúc trước Diệp Mặc thông qua Hương Nguyệt Hoa tìm hiểu qua, tài sản Amel xếp hạng trên thế giới không tính là cao lắm. Toàn bộ tài sản là 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Diệp Mặc biết rằng rất nhiều loại số liệu này đều không làm được chuẩn. Xác thực mà nói, bình thường tài sản bọn họ đều cao hơn con số văn bản này rất nhiều. Thấy Diệp Mặc lâu không nói, Jesse nhíu mày. Nếu không phải bây giờ tài sản phân phối không đều, xí nghiệp gia tộc nội chiến với nhau, y sẽ không mang cha tới đời chữa bệnh. Đương nhiên, nếu quả thực có thể trị khỏi bệnh cho cha y, với y mà nói không có chỗ nào xấu. Bác sĩ, bệnh cha tôi có thể chữa khỏi được hay không? Jesse thông qua phiên dịch truyền đạt ý của mình. Diệp Mặc gật đầu nói, bệnh của cha cậu tôi có thể chữa được, tuy nhiên thuốc hơi đắt, cần 1 tỷ đô la Mỹ. Nói ra 1 tỷ đô la Mỹ Diệp Mặc cũng suy xét qua rồi. Hắn không có khả năng cứ ở lại chỗ này chữa bệnh. Hơn nữa, theo tháng gần nhất xem ra, bệnh nhân có hơn 100 triệu đô la Mỹ đến chữa quả thật không có mấy người. Còn không bằng làm vụ làm ăn này, liền rời khỏi Lạc Nguyệt chuyên tâm thăng cấp. 1 tỷ đô la Mỹ? Jesse trầm mặc xuống. 1 tỷ đô la Mỹ đối với gia tộc Amell có nói cũng không phải là một chữ số nhỏ. Đương nhiên, khoản tiền này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là thương động gân cốt. Diệp Mặc nhìn Jesse cúi đầu trầm tư, thản nhiên nói: Nếu anh lo lắng tôi lừa anh, cũng không sao. Tôi nghĩ công ty Radio Colombia anh mang đến hẳn là một đài truyền hình không nhỏ. Bọn họ đang quay camera, Lạc Nguyên Thành của tôi muốn công khai công chúng phẫn nộ, cũng sẽ không lừa anh. Đương nhiên anh có thể đợi sau khi tôi giúp cha anh chữa khỏi bệnh mới trả tiền. Jesse nhìn ra phía sau camera đài truyền hình, gật đầu đồng ý với lời nói của Diệp Mặc. 1 tỷ đô la Mỹ mặc dù có hơi nhiều, nhưng nếu có thể cứu cha, khoản tiền này vẫn là có lợi. Diệp Mặc rất rõ ràng, nếu Jesse đồng ý, hắn lập tức bắt đầu chữa bệnh. Đương nhiên trước khi chữa bệnh hắn sẽ không cho những người này nhìn, mời tất cả mọi người ra khỏi phòng. Diệp Mặc mới bắt đầu dùng châm truyền chân khí trực tiếp giúp Amell chữa trị khơi thông kinh mạch. Tuy rằng Diệp Mặc đã là luyện khí tầng 4 trung kỳ, nhưng khơi thông kinh mạch của Amell cũng mất 2 giờ. Khi kinh mạch của Amell sau khi hoàn toàn khơi thông, lập tức ngủ thật say. Sau khi đợi Amell ngủ, Diệp Mặc lấy ra một ít mảnh đài sen của Tiết Liên Tử ngàn năm, luyện chế ra một ít nước thuốc trực tiếp rót vào miệng Amell. Làm xong cái này, Diệp Mặc mới liên tục châm mấy cái cho Amell tỉnh lại, lúc này mới mở cửa phòng bệnh ra. Liên tục hơn 3 giờ, nếu không phải những đội ngũ viên của Quách Khởi như một đám hung thần ác sát, Jesse cũng đã vọt vào phòng bệnh rồi. Amell vừa tỉnh, có chút mờ mịt nhìn vợ và đứa con xông vào, còn không biết chuyện gì xảy ra. Jesse và Nat có chút khó tin nhìn Amell, rất hiển nhiên thấy khuôn mặt của y như trẻ hơn 10 tuổi, thì biết bệnh Amell đã tốt, thậm chí còn tốt không thể tốt hơn nữa. Người một nhà nói bô bô, cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Amell biết được tình huống lập tức bò lên muốn cảm tạ Diệp Mặc. Tuy rằng 1 tỷ đô la Mỹ đối với đứa con của y mà nói có hơi nhiều, nhưng Amell mà nói không cần nói 1 tỷ, cho dù 10 tỷ có thể cứu y cũng trả. Gần như không hề do dự, Amell bảo Jesse đưa tiền cho Lạc Nguyệt. Bệnh tình của mình đương nhiên y biết, hiện tại toàn thân tràn đầy sức sống, lại có một loại cảm giác đói bụng, điều này không tốt mới là lạ. Đài truyền hình CBS gần như ghi chép hết lại tất cả cảnh người một nhà nói chuyện và cảm tạ Diệp Mặc. Tuy rằng đài truyền hình CBS lần nữa yêu cầu Diệp Mặc lấy khẩu trang xuống, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt. Không cần nói là khẩu trang, cho dù là khuôn mặt, hắn cũng sẽ không cho những người này chụp rõ ràng. Kẻ thù của hắn có rất nhiều, hiện tại ngoại trừ Bắc Sa, thêm nước Mỹ, nhưng thực lực của hắn cách trúc cơ vẫn còn rất xa. Hư Nguyệt Hoa không giữ một nhà Amell lại. Trên thực tế, người một nhà Amell hiện tại cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Bệnh đã tốt rồi, việc Amell cần còn rất nhiều. Nếu y không tỉnh lại, gia tộc và sự nghiệp của y sắp bị người còn lại cắn nuốt không còn. Kiếm tiền kiểu này cũng quá dễ dàng. Hư Nguyệt Hoa thu được 1 tỷ đô la tiền mặt, trong lòng cũng thầm than. Bản lĩnh của Diệp Mặc cô từng chứng kiến, nhưng bản lĩnh kiếm tiền Diệp Mặc dường như so với thân thủ của hắn còn lợi hại hơn một chút. Hơn một tháng trước mới cầm về 10 tỷ đô la, hôm nay mấy giờ lại kiếm được 1 tỷ. Diệp Mặc lại lắc đầu nói, loại cơ hội kiếm tiền này không có nhiều, dù sao người có thể xuất ra hơn 100 triệu đô la Mỹ lác đác có thể đếm được. Trình Nguyệt Hoa, hiện tại chỉ phải ra tốc kiến thiết cho Lạc Nguyệt, đồng thời để một phần tiền giao dịch cho anh Hứa Bình kiến thiết quân đội Lạc Nguyệt. Tất cả người tòng quân ở Lạc Nguyệt đều phải tuyên thệ trung thành với Lạc Nguyệt Thành. Chúng ta không nắm chắc, không có sơ hở. Khi người khác tới xâm phạm, chúng ta ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình. Điều này chị biết, chị đã thương lượng với anh Hứa, tiến độ kiến thiết quân đội vẫn rất nhanh. Rất nhiều người đều nguyện ý đến nơi này của chúng ta định cư. Hơn nữa, chiến tranh hiện đại hóa không cần phải nhiều người, mà là nhiều tiền và nhân tài. Lạc Nguyệt Thành chúng ta đã thu hút các loại nhân tài trên thế giới. Tin tưởng chỉ trong thời gian vài năm, nơi này sẽ có một đại biến. Chỉ sợ người Mỹ đột nhiên xâm phạm. Hư Nguyệt Hoa mặc dù đối với kiến thiết Lạc Nguyệt Thành tin tưởng 10 phần, nhưng vẫn lo lắng vì người Mỹ xâm phạm. Diệp Măng cũng nhíu mày, hắn không hiểu vì sao từ đầu hắn giết mấy người đại binh nước Mỹ lại chưa từng đến qua. Căn cứ tính cách của người Mỹ, điều này có chút rất không thích hợp. Người Mỹ vì sao vẫn chưa tới nhỉ? Diệp Măng nghĩ đến đây theo bản năng bắt đầu hỏi. Mục đích hắn chỗ này đúng là định đợi người Mỹ tới. Một người tới giết một người, hai người đến giết một đôi. Nhưng hiện tại nước Mỹ đến một phóng viên cũng không đến. Thậm chí hướng Liên Hợp Quốc thanh minh về việc giữ lại vũ lực giải quyết Lạc Nguyệt mà thôi. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ có thể đợi chúng ta kiến thiết xong Lạc Nguyệt Thành lại tìm đến phiền toái hay không? Hương Nguyệt Hoa tuy rằng cảm thấy ý nghĩ của mình không đúng, nhưng vẫn nói ra. Diệp Măng khẽ mỉm cười. Chỉ cho là những quốc gia này giống như trẻ con đánh nhau à? Đợi chúng ta chuẩn bị xong rồi, đến phá hư giả dân. Chuyện không có lợi ích bọn họ sẽ không làm. Bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi này cũng sẽ không đợi chúng ta kiến thiết. Chính là bọn họ cũng sẽ kiến thiết. Người Mỹ một chút tết này vẫn có. Nói tới đây, Diệp Măng đột nhiên dừng lại. Hắn rốt cuộc hiểu được nước Mỹ vì sao đến giờ vẫn không công kích Lạc Nguyệt. Hắn đúng là người trong cuộc luôn mê muội. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc thở phào một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Hương Nguyệt Hoa vội vàng hỏi. Cô giống Diệp Mặc, không làm rõ chuyện này, dường như trong lòng không yên. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó mới lên tiếng. Nước Mỹ muốn chúng ta di chuyển toàn bộ xưởng chế thuốc ở Lưu Xà qua đây, sau đó bọn họ sẽ chiếm lấy chỗ này. Dù sao đi nữa, trước đây nước Mỹ không nói gì, quốc gia khác cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí trước khi chúng ta xây dựng xưởng xong chế biến thuốc, nước Mỹ còn có thể âm thầm trợ giúp chúng ta. Hương Nguyệt Hoa rất nhanh đã hiểu được rõ ý của Diệp Mặc. Ở Lưu Xà, dù nước Mỹ muốn chiếm dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không dám chiếm, nhưng ở Lạc Nguyệt Thành thì khác, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tìm lấy cớ xông lên. Đạo lý này rất đơn giản, chỉ có điều bọn họ là chủ nhân của dược phẩm Lạc Nguyệt, cho nên mới nhất thời không suy nghĩ ra sớm muộn người Mỹ cũng sẽ chiếm lấy nơi này. Hương Nguyệt Hoa lại có chút thiếu tự tin. Diệp Măng lại không thèm để ý nói, nếu bọn họ cho chúng ta thời gian, chúng ta càng dễ dàng xử lý. Hiện tại chỉ kéo dài thời gian xây dựng Lạc Nguyệt Thành, xưởng dược ở Lưu Xà tạm thời không cần đưa đến đây. Nhưng thời điểm Lạc Nguyệt gần xây xong, phải xây xưởng dược chế dược. Phải kéo dài thời gian xây dựng xưởng dược, cố gắng xây dựng lớn hơn, sang trọng hơn. Hơn nữa còn phải xây dựng nhiều hơn, dù sao nữa chỉ cần không để người Mỹ nghi ngờ chúng ta nhìn ra ý đồ của bọn họ là được. Nhưng trước hết, phải dặn dò đám người Dương Cửu, Phương Nam, nhất định phải tăng cường phòng vệ cho xưởng dược và chế thuốc ở Lưu Xà. Sau khi biết được ý đồ của người Mỹ, ngược lại Diệp Mặc đã bình tĩnh lại. Điều này đối với hắn mà nói không phải chuyện gì xấu. Hắn muốn nhân lúc này cố gắng tu luyện, tranh thủ lại tấn cấp thêm một cấp. Nếu người Mỹ xâm lấn Lưu Xà, như vậy có thực lực chiến đấu thực sự chỉ có một mình hắn. Trông cậy và con đội Lạc Nguyệt Thành hiện tại xây dựng để ngăn cản người Mỹ chỉ là một trò cười. Chị Nguyệt Hoa, bên này giao cho chị, tôi phải ra ngoài một chuyến. Hiện tại tôi vẫn mang điện thoại di động theo người. Có chuyện gì chị trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Diệp Măng muốn đi tìm 4 viên tinh thạch kia, nhưng hiện tại không còn giống với trước. Một khi Lạc Nguyệt Thành xây dựng, gặp chuyện không may, ngoại trừ hắn có năng lực tiêu diệt lực lượng chiến đấu kẻ địch bất cứ lúc nào ra, căn bản không thể trông cậy vào người của Lý Tam Đao. Quân đội của Hứa Bình còn đang xây dựng, mặc dù là có một ít tàu chiến, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có hải quân không quân chuyên nghiệp. Trước khi đi, Diệp Măng còn dặn dò Hư Nguyệt Hoa nếu có các nhân tài đến tham gia, nhất định phải giữ lại. Lúc này cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu được vì sao tổ chức đế quốc mặt trời đen của nước Nhật kia muốn bắt toàn bộ các nhà khoa học của các quốc gia. Trong khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt Thành đi tới Mai Nội Tuyết Sơn, toàn cầu lại xảy ra một trận tranh cãi và thảo luận kịch liệt. Đương nhiên, nội dung tranh luận chủ yếu vẫn là Lạc Nguyệt Thành. Amel là phú hào thế giới, đương nhiên có rất nhiều người biết về bệnh của ông ta. Phần đông các chuyên gia y học và bệnh viện hạng nhất trên thế giới đều tuyên bố về cái chết của ông ta. Nhưng Amel tốn tỷ đô đã chữa hết bệnh ở Lạc Nguyệt Thành độc lập đang được xây dựng. Nghe nói Lạc Nguyệt Thành có một viện tiêu liệu Lạc Nguyệt, có một y sư chủ trị, chỉ cần thời gian 3 giờ đã chữa hết bệnh cho Amel. Hơn nữa còn khiến ông ta trẻ lại ít nhất 10 tuổi. Đây không phải kỳ tích mà chính là thần tích. Nếu có người nghi ngờ lời đồn này, thì đài truyền hình Colombia, CBS, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường là nhân chứng tốt nhất. Phóng viên của đài truyền hình CBS phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường đã nói rằng tỷ đô la này đối với bản thân Amel mà nói là 10 tỷ đô la đáng giá nhất. Đài truyền hình CBS thậm chí còn phái nhân viên đặc biệt tới dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Sa gặp tổng giám đốc dược phẩm Lạc Nguyệt Úc Diệu Đồng để lấy tin. Úc Diệu Đồng nói rất đơn giản. Dược phẩm Lạc Nguyệt của chúng tôi có thực lực này, chỉ cần anh chịu tin tưởng, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có thể cho anh kỳ tích. Trong lúc nhất thời, dược phẩm Lạc Nguyệt lại một lần nữa gây chấn động toàn cầu. Rất nhiều phú ông bị bệnh nặng không chữa trị được liền nhau nhau tìm tới tiêu liệu Lạc Nguyệt, tìm cơ hội chữa bệnh. Nhưng tiền chữa bệnh ở Lạc Nguyệt tiêu liệu thực sự là rất đắt. Cho dù giá thấp nhất, phú ông bình thường căn bản cũng không chịu được. Tuy rằng số người có thể chịu nội phí khám chữa bệnh rất ít, nhưng không có nghĩa không có ai khám. Lạc Nguyệt Thành càng lúc càng truyền ra những tin tức thần kỳ mơ hồ. Rất nhiều người đặc biệt đăng nhập vào trang web chính của Lạc Nguyệt Thành xem quy tắc tỉ mỉ về việc gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Làm thế nào để trở thành cư dân vĩnh viễn của Lạc Nguyệt Thành? Làm thế nào để thuần phục Lạc Nguyệt Thành? Điều kiện để gia nhập Lạc Nguyệt Thành rất thấp. Lạc Nguyệt Thành hoan nghênh tất cả các nhân tài. Nhưng có một điều, Lạc Nguyệt Thành không phải thiên đường của những tội phạm. Một khi những người đã phạm tội muốn tới Lạc Nguyệt Thành đục nước béo cò, chỉ cần xác định thân phận, không cần thẩm tra xử lý, trực tiếp giết chết. Mặc dù điều kiện gia nhập Lạc Nguyệt Thành rất nghiêm khắc, nhưng người sáng suốt đều biết điều kiện này sẽ càng ngày càng nghiêm khắc. Muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành lúc này khẳng định là dễ dàng hơn nhiều so với tương lai. Gần đây, tin tức lớn nhất toàn cầu là gì? Đương nhiên là Lạc Nguyệt Thành xây dựng. Gần đây, tên tuổi lớn nhất toàn cầu là gì? Đương nhiên là Viện Tiêu Liệu Lạc Nguyệt. Gần đây phổ biến nhất trong toàn cầu là gì? Đương nhiên là gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Gần đây trong toàn cầu, ngoại trừ sản xuất mỹ nhan hoàn thì còn có thể kiếm nhiều tiền nhất ở đâu? Vẫn là tới Lạc Nguyệt để xây dựng. Đủ các loại tin đồn từ Lạc Nguyệt Thành truyền ra. Cuối cùng, ngược lại cái tên Lạc Nguyệt Thành bị lãng quên. Rất nhiều người trực tiếp gọi Lạc Nguyệt Thành là Lạc Tiên Thành. Diệp Măng rời khỏi Lạc Nguyệt Thành không lập tức đi tới Mai Nội Tuyết Sơn. Hắn đi tới sa mạc Taklamakan. Trong tay hắn có một bức ảnh. Người trong bức ảnh rất giống Lạc Ảnh. Tuy rằng Diệp Mạc không dám khẳng định có phải Lạc Ảnh hay không, nhưng hắn không đến xem thì ngủ cũng không ngủ được. Bởi vì chuyện Lạc Nguyệt Thành, hắn đã hoãn lại hơn một tháng. Sa mạc Taklamakan vẫn giống như trước kia, nhưng tâm tình Diệp Mạc đã có sự thay đổi rất lớn. Lần trước khi hắn đến, hắn mới luyện khí tầng 2. Khi trong sa mạc còn bị người Thiên Long Đầu bao vây tấn công, thiếu chút nữa thì bị sa mạc nuốt chửng, thậm chí thiếu chút nữa thì chết khát. Nếu hắn chết khát trong sa mạc, hắn sẽ trở thành tu chân giả đầu tiên chết vì không có nước uống từ trước tới nay. Diệp Mạc dừng lại ở một động được tạo thành do sự bào mòn của gió. Hắn vẫn nhớ rất rõ về nơi này. Lần trước khi hắn và Lạc Ảnh trong tình trạng ranh giới giữa sự sống và cái chết đã ở nơi này. Khi ở trong này, hắn đột phá đến luyện khí tầng 3. Ở trong này, Lạc Tô Tố đã hoàn toàn đi vào trong lòng hắn. Lúc này hắn không biết Tô Tố chính là sư phụ của hắn, Lạc Ảnh. Hôm nay Diệp Mặc lại tới đây. Động vẫn còn đó, nhưng không thấy cô gái áo vàng kia. Diệp Mặc đứng im lặng thật lâu phía trước động, trong lòng có chút buồn bã. Diệp Mặc hít một hơi, xoay người đi vào trong động. Trong này vốn có một tảng đá rất lớn. Chính ở trong này, hắn đã đưa quà sinh nhật cho Lạc Ảnh. Lúc trước chính tại đây, trên tảng đá này đã đào ra một thạch trì. Sau khi dùng tu vi của mình cứng rắn hóa ra một hồ thanh tuyền. Hồ thanh tuyền này chính là quà sinh nhật hắn tặng cho Lạc Ảnh. Tuy rằng lúc đó hắn còn không biết Tô Tố chính là Lạc Ảnh, nhưng Diệp Mặc biết lúc đó mình cũng đã yêu cô ấy. Nhưng hôm nay khi Diệp Mặc lại đến đây, hắn liền thừa người ra, tảng đá nham thạch lớn kia vẫn ở đấy. Nhưng thạch trì hắn đào đã biến mất không thấy nữa. Thạch trì đến như vậy bị người ta tách rời khỏi tảng đá, sau đó mang đi. Là ai? Là ai không ngờ lại lấy một thạch trì giữa sa mạc mang đi? Thạch trì này hắn đưa nước đánh cho Lạc Ảnh, nhưng không ngờ bị người ta lấy đi. Đây là bàn chứng hắn muốn tặng món quà đầu tiên cho sư phụ, nhưng lại biến mất. Diệp Mạc đứng sững sờ tại chỗ, hắn cảm giác trái tim mình chợt trống vắng. Dường như có rất nhiều thứ đã biến mất, lại dường như hắn đã mất đi món quà chân quý nhất. Bỗng nhiên Diệp Mạc nhớ ra, ai sẽ lấy đi một thành trì lớn như vậy giữa sa mạc? Ngoại trừ Lạc Ảnh ra, còn người nào biết nơi này có một thạch trì? Ngoại trừ Lạc Ảnh ra, còn ai sẽ tới đây mang thạch trì đi? Tố Tố. Theo bản năng, Diệp Mặc kêu lên một tiếng. Sư phụ đã tới đây, cô ấy đã mang đi món quà mình tặng cho cô ấy. Nhất định là cô ấy nhớ tới mình sao? Vì sao cô ấy không đi tìm mình? Tuy rằng Lạc Ảnh đã là hoàng cấp trung kỳ, nhưng Diệp Mặc biết cô ấy trong sa mạc mang đi một thạch trì lớn như vậy thực sự không dễ dàng. Với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không nhờ người khác giúp đỡ. Thật sự không biết cô ấy đã làm thế nào để mang đi được. Diệp Mạc bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng. Hắn dường như trông thấy trong sa mạc mênh mông, dưới ánh mặt trời chói chang, sư phụ Lạc Ảnh mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, lại gian nan kéo một thạch trì đi trong sa mạc. Hóa ra lần trước Lạc Ảnh tới nơi này vì lớn lấy đi thạch trì, Diệp Mạc lại cảm giác trái tim mình như bị cái gì hung hăng đánh một cái. Lạc Ảnh đã rất nhớ hắn, nhưng cô ấy lại tưởng mình là anh trai cô ấy, cho nên mới không dám gặp hắn. Nghĩ tới đây, tất cả đều là do cái lão bà Tĩnh Tức kia gây ra. Trong lòng Diệp Mặc lại tức giận. Tuy rằng đã giết bà ta, nhưng tức giận của hắn đối với Tĩnh Tức lại không hề giảm bớt. Đứng mãi ở nơi này tròn một ngày, Diệp Mặc mới chán nản xoay người rời đi. Bất kể là chân trời góc biển, cả đời này hắn nhất định phải tìm được Lạc Ảnh. Nhất định phải tìm được. Không có bất cứ một giây phút nào Diệp Mặc lại nhớ tới Lạc Ảnh như vậy. Diệp Mặc đạp kiếm bay đi, hắn chỉ chậm rãi đi trên sa mạc. Sa mạc vào mùa thu đã không còn nóng bức như lúc trước, chỉ có điều lại càng hoang vu hơn. Giữa sa mạc Takalama Khan mênh mông, trừ một vài hồ dương chết giả ra, chỉ có cát vàng, gió nóng. Nghĩ đến Lạc Ảnh một mình kéo thạch trì nặng mấy trăm cân đi trong sa mạc mênh mông, trong lòng Diệp Mặc liền có cảm giác đau đớn vô cùng. Không biết Lạc Ảnh có được dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn là hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết Lạc Nguyệt Thành xây dựng trên biển hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết mình cũng giống cô ấy, đều nhớ tới đối phương. Trời chiều chậm rãi rơi xuống sa mạc, kéo cái bóng dài của Diệp Mặc. Sa mạc bị gió thổi qua có vẻ bằng phẳng khác thường. Hiện tại chỉ có dấu chân một mình Diệp Mặc kéo dài trong sa mạc. Trông có chút cô đơn, lại rõ ràng có vẻ khác thường. Diệp Mặc ngưng lại, quay đầu thoáng nhìn trong dấu chân có chút cô đơn của mình. Bỗng nhiên hắn cảm giác thế giới này có một con đường, chỉ có một mình hắn dám đi. Diệp Mặc thét dài một tiếng, đang chuẩn bị đạp kiếm bay đi. Chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt của hắn. Bóng dáng này Diệp Mặc đã quen thuộc, hắn từng xem rất nhiều ảnh. Bóng dáng này chính là nhà thiết kế không quỷ đang bị Bắc Sa truy bắt. Mặc dù Diệp Mặc không quen biết người này, nhưng vì có ảnh chụp của Lạc Ảnh nên Diệp Mặc ấn tượng rất đậm về người này. Nhưng chỉ trong nháy mắt người này đã biến mất không một dấu tích, giống như một loài động vật lần trước Diệp Mặc nhìn thấy trên sa mạc, vừa không chú ý con vật đó để biến mất. Diệp Mặc lập tức xuất hiện ở chỗ cái bóng đó vừa mới biến mất, lúc này hắn mới thở phào. Trên sa mạc có quá nhiều chuyện kỳ quái và những sự việc nguy hiểm. Cho dù Diệp Mặc hiện giờ không dám kinh thường những địa điểm trước mắt thì hắn cũng biết. Phía dưới sa mạc là một vùng sa mạc. Lúc trước ở nơi này, hắn đã tìm thấy một mảnh đất dài tử tâm đằng. Chỉ có điều những tử tâm đằng đó đã bị mục nát. Hơn nữa, còn mượn một linh khí, linh tuyền sắp khô cạn để được thăng cấp tu vi lên đỉnh cao luyện khí cấp 2. Cái bóng biến mất ở chỗ đó chắc chắn là đi vào vùng nằm cách biệt trong lòng đất. Tên này thực sự biết lẩn trốn, lại trốn đúng ở chỗ này. Chẳng trách Bắc Sa vẫn chưa tìm thấy y. Diệp Mặc đá văng cát mịn trên đó để lộ ra một khối đá xanh. Diệp Mặc mở khối đá xanh ra, làm lộ ra một thềm đá. Hắn bước xuống thì một tiếng súng vang lên. Diệp Mặc giơ tay chụp một viên đạn, nhìn người đàn ông đối diện vừa nổ súng. Người này xem ra còn khá trẻ, thậm chí còn chưa tới 30. Dáng người gầy gò, hơn nữa nhìn sắc mặt lại nhợt nhạt, mái tóc bù xù. Nhưng ánh mắt người này lại vô cùng bình tĩnh. Dường như không hề vì Diệp Mặc dùng tay kẹp viên đạn mà có chút ngạc nhiên nào. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc nhất là người đàn ông này bên cạnh còn có một vật gì trông giống con khỉ. Nhưng nếu nhìn kỹ con vật này khác hẳn con khỉ. Rất nhanh, Diệp Mặc nhận ra đây là thứ gì. Lúc trước giờ gì hắn có thể phát hiện được bãi ngầm này vì có thứ này đây. Lần đầu tiên Diệp Mặc tới đây, con vật này đã đánh lén hắn. Hắn đuổi nó đến tận xuống dưới lòng đất. Trên một thân cây hồ dương hắn phát hiện ra đinh sắt của mình. Nhưng kẻ đánh lén này thì hắn không thấy đâu nữa rồi. Không ngờ con vật này đã được người đàn ông này thuần phục. Chỉ có điều lúc này cả người con khỉ và người đàn ông đều chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc mới chính là một vị khách không mời mà đến. Nếu tôi đoán không nhầm, anh chính là tội phạm truy nã của bác Sa. Diệp Mặc nhìn người đàn ông từ đầu đến chân chưa nói một câu nào. Cậu là ai? Cậu là người của bác Sa ư? Cậu đến để bắt tôi. Người đàn ông không hề hoang mang, cũng hỏi tương tự. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi tên Diệp Mặc, nhưng tôi không phải bác Sa. Nói chính xác thì tôi hiện giờ đang có mối ân oán với bác Sa. Bởi vì tôi đã cướp đồ của họ, nhưng bây giờ họ lại không có chứng cứ. Nhưng tôi nghĩ sớm muộn bọn họ cũng sẽ kịp phản ứng lại. Bây giờ tôi và mối thù bác Sa là không thể thỏa hiệp. Ồ, nếu đã như vậy, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vậy cậu đến địa bàn của tôi để làm gì? Nét mặt nhợt nhạt của người đàn ông lộ ra bình tĩnh, nhưng rất nhanh anh ta lấy lại được bình tĩnh. Theo anh ta, có thể cướp được đồ từ trong tay bác Sa thì tuyệt đối là một người cực kỳ giỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh nói sai rồi. Thứ nhất, chúng ta không phải nước giếng không phạm nước sông. Thứ hai, nơi này không phải của anh. Tôi đến đây trước anh. Lần trước khi tôi đến đây, nơi này còn rất nhiều tử tâm đằng. Mà phía sau anh còn một đinh tuyền. Tôi từng dùng nước của đinh tuyền rồi. Cậu đã từng tới nơi này rồi? Người đàn ông biểu lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ tới một nơi bí ẩn như vậy lại có người đến. Nếu không phải anh ta được tiểu cầu dẫn đường, thì nhất định chẳng thể vào được. Diệp Mặc xua tay. Anh không cần phải căng thẳng với tôi như vậy. Tôi không phải tới đây để giết anh. Nếu tôi muốn giết anh thì lúc nào cũng có thể ra tay. Nếu chúng ta đã có duyên hội ngộ, lại còn có chung kẻ địch, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt tay hợp tác được chứ. Người đàn ông lắc đầu nói. Không cần đâu. Cậu không phải đối thủ của bác Sa. Tôi cũng không hợp tác với cậu. Với cậu với bác Sa nếu thực sự đối đầu, thì cậu hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Vì sao? Diệp Mặc hỏi, không chút biến sắc. Người này nhất định là biết không ít thông tin từ bác Sa. Người đàn ông dường như hiểu rằng cầm súng không thể uy hiếp được Diệp Mặc nên dứt khoát thu khẩu súng lại mới nói. Bác Sa là tổ chức rất nghiêm ngặt, có vũ khí tiên tiến nhất thế giới, có kỹ sư ưu tú bậc nhất, toàn có địa bàn của chính mình. Bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt một đất nước. Cậu nói cậu có thể là đối thủ của bọn họ hay không? Cậu bảo tôi hợp tác cùng cậu, chỉ khiến tôi chết nhanh hơn một chút. Diệp Mặc giật mình, hỏi bằng giọng có chút nghi ngờ. Bác Sa có vũ khí tiên tiến nhất thế giới, điều này không thể nào. Một tổ chức vũ trang cá nhân sao có thể vũ khí tiên tiến nhất thế giới được, lẽ nào lợi hại hơn cả người Mỹ? Người đàn ông lạnh lùng. Mỹ thì là cái quái gì? Vũ khí, thiết bị chiến đấu của Bác Sa đa phần đều do tôi thiết kế. Tôi còn không nắm rõ ư. Bây giờ cả thế giới đang tranh cướp thiên quỷ. Chắc hẳn cậu cũng biết rồi chứ. Tác dụng chiến đấu của thiên quỷ còn mạnh hơn rất nhiều so với tàu sân bay đời mới nhất. Nhưng đó vẫn chưa là cái lợi hại nhất tôi có thể thiết kế. Nước Mỹ, Mỹ thì là cái quái gì chứ? Diệp Mặc nhíu mày, hắn nhìn người đàn ông chậm rãi nói. Anh nói rốt cuộc là ai? Tại sao còn nắm giữ công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến hơn cả nơi này? Sắc mặt người đàn ông càng tái nhợt, anh ta lắc đầu. Tôi không nhớ được tôi là ai, hình như tôi đến từ một nước nào đó. Nhưng tôi không nhớ ra được, đến ngay cả những khoa học kỹ thuật công nghệ đó tôi cũng đã quên rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi có thể nhớ được chẳng qua chỉ bằng 1/2 phần 10 mà thôi. Tại sao anh lại gia nhập Bác Sa? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Hình như tôi bị hôn mê trong một thung lũng, là một người Bác Sa đã cứu tôi. Sau đó tôi trở thành kỹ sư thiết kế đầu tiên của Bác Sa. Nhưng tôi cảm thấy quá vất vả, hơn nữa tôi cảm thấy quan niệm của tôi và Bác Sa không giống nhau. Bọn họ muốn làm bá chủ thế giới, biến toàn thế giới trở thành nô dịch cho bọn họ. Nên tôi đã ký với bọn họ một bản hiệp ước. Sau khi thiết kế xong không quỳ, tôi sẽ rời Bắc Sa. Không ngờ khi tôi còn chưa kết thế xong không quỳ, bọn họ đã đổi ý. Tôi liền lén thiết kế một tàu du hành cỡ nhỏ để trốn thoát ra ngoài. Người đàn ông nói xong thì ngồi xuống, dường như không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Diệp Mặc lại ngạc nhiên, lẽ nào người này giống như mình, cũng từ một nơi khác đến. Chỉ có điều anh ta không nhớ được mình đến từ đâu. Trên quả đất này, ngoại trừ một thiên tài xuất chúng là Einstein, thì không ai có thể vượt qua phạm vi tri thức của thế giới. Nếu đưa người này đến đúng địa bàn của mình, có thể đem một khoảng thời gian phát triển, có lẽ cho dù Diệp Mặc không tu luyện tới cấp cao hơn nữa, thì người Mỹ cũng không là gì cả. Nhưng chỉ số cảm xúc của người này thật chẳng ra sao. Bác Sa để cho một thiên tài khoa học kỹ thuật như thế này ra đi, thì Bác Sa đâu còn là Bác Sa nữa. Không cần nói Bác Sa, bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không để một thiên tài như vậy rời khỏi tầm quan sát bọn họ để làm lợi cho kẻ khác. Có thể nói, nếu không phải vì tài năng khoa học của anh ta, thì đời này anh ta đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Bác Sa. Nhưng nếu anh tiếp tục ở lại đây, thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Lẽ nào anh có thể sống cả đời ở đây ư? Diệp Mặc không mang theo hàm ý tích cực. Người đàn ông nhìn lướt qua Diệp Mặc. Ở đây tuy khổ sở, nhưng có Tiểu Cầu thì vẫn có thể giữ được cái mạng này của tôi. Tôi khẳng định chỉ cần tôi vừa xuất hiện trên sa mạc là bị người Bắc Sa bắt lại. Nói xong, người đàn ông vuốt vuốt con khỉ lông lá. Hóa ra con vật này được đặt tên là Tiểu Cầu. Diệp Mặc đã đoán ra những điều người đàn ông này nói là sự thật. Bên ngoài sa mạc kia hẳn có rất nhiều người đang đợi anh ta xuất hiện. Tôi dẫn anh đi tới địa bàn của tôi. Anh giúp tôi làm việc, đồng thời anh cũng có tự do của mình. Anh thấy thế nào? Diệp Mặc quyết định nói ra phương án của mình. Người này nhất định là một thiên tài khoa học, không thể bỏ lỡ người tài giỏi như thế. Địa bàn của cậu, cậu đảm bảo tự do cho tôi. Lẽ nào cậu đảm bảo được mạng sống cho tôi? Tôi tin cậu sẽ không giết tôi, nhưng cậu có thể ngăn chặn được Bác Sa không? Hơn nữa, cậu có biết chỉ cần tôi bước chân lên sa mạc này thì người Bác Sa sẽ biết hay không? Người đàn ông nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Nếu tôi đã nói thế thì cũng nắm chắc. Tôi có một công ty tên là Dược Phẩm Lạc Việt. Gần đây công ty tôi mới chuyển đến một địa điểm khác. Ở nơi đó là một nơi hoàn toàn độc lập, nên tôi tự lập nên một thành phố của mình. Nhưng hiện nay có một số kẻ muốn chiếm địa bàn của tôi. Hơn nữa chúng đang dục dịch. Tôi cần người hiểu biết về khoa học kỹ thuật công nghệ mới có thể giúp được. Nghe tới bốn chữ Dược Phẩm Lạc Nguyệt, người đàn ông đột nhiên đứng bật dậy. Tôi từng nghe công ty này là một công ty rất khá. Phương thức phối hợp sử dụng Mỹ Nhan Hoàn đến tôi cũng chưa nghiên cứu được. Có thể nói, người nghĩ ra nó vô cùng lợi hại. Là cậu sáng chế thuốc đó ư? Diệp Mặc không trực tiếp trả lời mà dụ dỗ anh ta. Chỗ tôi không giống với Bác Sa. Bọn họ chỉ muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới, nhưng tôi thì chỉ muốn người bên cạnh mình được yên tĩnh. Không ai bị ức hiếp là được. Tôi hy vọng tất cả những người chỗ tôi đều sống bình yên hạnh phúc, không tham quan ô lại, không lũng đoạn thị trường. Chỉ thế thôi. Bởi vậy, tôi không có tham vọng tranh bá. Anh có thể an tâm về điều này. Công ty của cậu chuyển đến nơi nào rồi? Người đàn ông này dường như có phần dao động. Anh ta không dao động vì lý tưởng của Diệp Mặc. Anh ta đương nhiên cũng có một cuộc sống như vậy. Nhưng anh ta dao động vì Dược Phẩm Lạc Nguyệt là Mỹ Nhan Hoàn, đúng là rất đặc biệt. Một nơi ba mặt giáp biển, một mặt là rừng rậm nguyên sinh, tổng diện tích gần 20.000 km². Bây giờ nhân tài của tôi đang chuyển về đó, còn đang thiết kế xây dựng thành trì mới. Vậy nên, nơi đây của chúng tôi đang là trong thiết yếu, bị vây hãm. Nếu anh có thể gia nhập Lạc Nguyệt Thành giúp chúng tôi thiết kế vũ khí tân tiến hơn, thì tôi nghĩ tôi có thể giúp anh rời khỏi sa mạc này và đảm bảo an toàn cho anh. Diệp Mặc không giấu giếm người đàn ông, nói thẳng tình hình ở Lạc Nguyệt Thành. Người đàn ông cười ngạo nghễ. Nếu nói đúng như cậu nói, vậy hãy giao cho tôi thiết kế thành trì này. Tôi khẳng định cho dù quân Mỹ có đem toàn bộ quân đội đến, thì cũng chỉ hy sinh mà thôi. Tập hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo.